Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 06, thân mà làm người phiền não. Chỉ có một thân pháp lực mà không thể thi triển, như thế hiện trạng lệnh Triệu Nhiên bị đả kích, một người đứng tại suối bờ đầm Minh Tư khổ tưởng, suy nghĩ phối thụ lục trước vấn đề, đại trác. Tiểu Trác sư thúc lần trước ngược lại là đồng ý qua. Có cơ hội thay hắn nghĩ một chút biện pháp, nhưng hai vị này đi xuyên bên cạnh đến nay tin tức đều không. Chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, nếu như nửa năm sẽ không tới, chẳng lẽ muốn chờ nửa năm? Nếu là một năm sẽ không tới, hẳn là thật đúng là chờ một năm trước. Mặt khác, Triệu Nhiên cũng nghĩ đến Chư Chí Mông con đường này. Bất quá Chư Chí Mông tại Hoa Vân quán địa vị khá thấp. Muốn để hắn hỗ trợ, mình liền phải cho Hoa Vân quán tiến hiến vàng dòng bạc trắng. Nếu không Chư Chí Mông khẳng định không mở miệng được. Chỉ là mình lần trước cũng bởi vì không học vấn mà thiệt thòi lớn một bút. Nhìn đến muốn đi đường này, tốt nhất vẫn là chờ các loại. Đợi đến Chư Chí Mông đem quyển kia cái gì chi lan cái gì phổ sách đưa tới về sau. Lại từ trong nhẫn lựa chọn thích hợp linh dược đi. Cũng không biết đổi lấy phối thụ lục trước thời cơ cần bao nhiêu linh dược. Nếu như Hoa Vân quán đòi hỏi nhiều lời nói, mình chỉ sợ không phải thổ huyết không thể. Muốn hay không thúc thúc dục chư sư đệ đâu. Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi ngũ sắc đại sư động phủ chỗ. Dự định mời ngũ sắc đại sư rời núi, hỗ trợ chân chạy đưa tin. Con hàng này biết Hoa Vân quán ở nơi nào, lại dễ dụ, dừng lại đơn sơ đồ nướng liền có thể giải quyết, mà lại bản sự lại cao. Đến đi một chuyến chỉ sợ đều không dùng đến một ngày. Nhất là chất lượng tốt giá rẻ sức lao động. A. Ngũ sắc đại sư làm sao lại có thể thi pháp đâu? Hẳn là con hàng này cũng xứng thụ qua lục trước hay sao? Triệu Nhiên vỗ trán một cái, thầm nghĩ nhanh đi hỏi một chút. Cố gắng có môn, ngũ sắc đại sư động phủ cùng quân sơn miếu tuyên chỉ chỗ cách xa nhau không xa. Trên dưới độ cao 10 trượng trở lại, không trung thẳng táp khoảng cách cho ăn bể bụng không đến 100 trượng. Bất quá Triệu Nhiên không biết bay, đành phải thành thành thật thật leo núi, đồng thời suy nghĩ thừa dịp lần này xây dựng quân sơn miếu thời cơ. Mở một đầu lên núi đường nhỏ, đi vào hồ nước huyễn cảnh một bên, Triệu Nhiên dắt cuống họng liền hô, đại sư, một lát, ngũ sắc đại sư uịch cánh bay ra, ngữ khí không vui nói, tiểu đạo sĩ. Như thế nào lại tới phiền ta? Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy vui cười. Hồi lâu không thấy đại sư, cực kỳ tưởng niệm, chuyên tới để tìm đại sư nói chuyện phiếm. Tiểu đạo sĩ, ngươi là rảnh đến nhức cả trứng sao? Ha ha, đại sư năng lực học tập quả nhiên kinh người. Câu nói này cũng học xong. Ngô, đúng, ngươi câu nói này ta suy nghĩ hồi lâu. Có một vấn đề không nghĩ rõ ràng. Đại sư mời nói, ngũ sắc đại sư lưng cánh bước đi thong thả hai. Bước, hỏi, ngươi cầm những lời này đến nói ta. Tựa hồ dính điểm một bên. Nhưng dùng những lời này đến nói các ngươi người. Các ngươi lại không hạ trứng. Sao là nhức cả trứng? Triệu Nhiên tức sạm mặt lại. Gượng cười nói, ngoặc kép chấm chấm. Ha ha. Đại sư ngươi thật đúng là khôi hài a, nói chuyện tào lao vài câu. Triệu Nhiên bắt đầu hỏi tới liên quan tới lục trước sự tình. Không biết đại sư là tại Hoa Vân quán phối thụ lục trước sao? Ngũ sắc lớn tiếng khẽ giật mình. Lục trước, ta muốn lục trước làm gì? Không thụ lục trước, đại sư dùng cái gì luyện chế phù lục? Dùng cái gì đi phù thi pháp? Ngũ sắc đại sư khanh khách cười vài tiếng, nói, tiểu đạo sĩ, ngươi chỉ sợ là nghĩ sai, phối thụ lục trước là đang cùng nhau tu pháp tất nhiên khớp nối. Lại không phải tất cả tu sĩ đều phải thụ lục, trên đời này tu luyện đường tắt cùng tu luyện công pháp hàng ngàn hàng vạn. Các có khác biệt, Nếu như đều muốn thụ lục, đạo môn chẳng phải là muốn bận bịu chết. Ngay cả Phật môn đều sớm đã vì ngươi đạo môn nhất thống. Nơi nào còn sẽ có bây giờ phương Tây chư quốc? Thụ lục chỉ là vì có thể luyện phù. Liền xem như ngươi đạo môn bên trong, cũng chỉ có chính nhất môn người lấy phù lục làm chủ. Đương nhiên nhất định được thụ lục mới có thể, nhưng khác đạo phái lại không cần phải như thế. Tỷ như cơ hồ có thể cùng chính một địa vị ngang nhau toàn chân. Người ta liền trong vòng đan làm chủ, căn bản không cần đến phối thụ lục trước, chẳng qua hiện nay chính vừa cùng toàn chân tham khảo lẫn nhau. Chính một cũng học tu luyện nội đan, toàn chân cũng học luyện phù đi phù, cho nên toàn chân cũng mới có thụ lục mà nói. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, tiếp theo thể hồ quán đỉnh tỉnh ngộ lại. Hắn những ngày qua toàn thân tâm đắm chìm trong chính nhất phù pháp bên trong. Đầy trong đầu đều là phối thụ lục trước suy nghĩ, đến mức chui vào ngõ cụt, thế mà không hiểu thấu có, không thụ lục không khả thi pháp, sai lầm lý giải. Bây giờ bị trước mắt cái này gà cảnh điểm tình, quay đầu lại tưởng tượng, mới phát hiện mình thật sự là xuẩn đến nhà. Chu Thất Cô, Đồng Lão cùng Thường Vạn Chân đám người thi pháp hắn là gặp qua. Người ta cũng không có động một chút lại ném phù, cùng Bùi Trung Trạch một đường trốn về Bạch Mã Sơn, trên đường cùng Phật môn đấu nhiều lần, cũng không gặp hắn dùng qua bao nhiêu phù lục, phần lớn dựa vào là trúc cầm kiếm mang cùng lưỡng nghi huyền quang. Cho nên nói trên con đường tu hành nhất định phải có lão sư chỉ điểm. Hướng Triệu Nhiên loại này giã lộ tu sĩ, thường thường sẽ gặp phải dạng này như thế các loại mê mang. Những này mê mang cùng không hiểu tại sau đó nhớ tới có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng thân ở trong cục, không ai chỉ đạo vẫn thật là tùy tiện bán ra không tới. Coi như mình cuối cùng có thể tỉnh ngộ, trì hoãn thời gian cũng tuyệt đối là không chịu đựng nổi. Cũng tỉ như lần này, nếu như không có ngũ sắc đại sư chỉ điểm, hắn còn đần độn chờ lấy tìm cơ hội thụ lục đâu. Đương nhiên, lục trước vẫn là phải nghĩ biện pháp phối thủ, nhưng lại không cần vì thế mù chậm trễ. Dựa theo ngũ sắc đại sư ý tứ trong lời nói, mình hẳn là có thể tu luyện đạo thuật đi. Đa tạ đại sư, Triệu Nhiên cung cung kính kính hướng về ngũ sắc đại sư thi lễ một cái. Ngũ sắc đại sư phẩy phẩy cánh trái. Tiểu đạo sĩ đừng như vậy khách sáo, cho thêm ta nướng điểm ăn ngon là được. Nhất định, đối đại sư, không biết người am hiểu nào đạo thuật. Làm sao, tiểu đạo sĩ muốn học? Hắc hắc, đại sư coi là thật một điểm liền rõ ràng. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, ngươi đây là học đạo thái độ sao? Muốn học có thể, bái ta làm thầy. Ngươi không muốn, đại sư. Không muốn chơi bần đạo, bần đạo thân là đạo môn đệ tử, tốt như vậy đi bái bên cạnh nhân vi sư. Ân, không bằng như vậy đi, bần đạo hướng đại sư học đạo thời điểm, chính là đại sư đệ tử. Ở trước mặt người ngoài, chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao, ngươi thấy được hay không? Ai, đại sư, tại sao lại động thủ a? Có ý kiến khác biệt có thể lấy ra thảo luận nha. Mọi người tâm bình khí hòa một điểm được hay không? Giữa sườn núi lập tức diễn ra một chỗ, gà bay Triệu nhảy, cho hay. Thẳng đến Triệu Nhiên hô lên, ban đêm bần đạo cho đại sư hươu nướng thịt, mới đưa ngũ sắc đại sư phẫn uất tâm tư trấn an. Xuống tới, Triệu Nhiên vỗ vỗ toàn thân bụi đất, nắm thật chặt lỏng lẻo nghiêng lệch đạo kế, đứng lên nói, còn tốt bần đạo bây giờ có pháp lực hộ thể. Ngũ sắc đại sư nói, tiểu đạo sĩ, nói xong, ban đêm cho bần đạo hươu nướng thịt ăn. Yên tâm đi đại sư, kia cái này đạo thuật một chuyện, kỳ thật nói đến, ta cái này đạo thuật ngươi là học không được, ngươi muốn bái sư ta còn chưa hẳn thu ngươi. Cũng được. Liền dạy hai người tay người có thể học tốt. Đại sư đạo thuật, bần đạo vì sao học không được? Đại sư, gặp ngũ sắc đại sư cứng họng, tiếp theo lại có nổi giận khuynh hướng. Triệu Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhịn không được bật cười, tiếp theo chắp tay nhìn trời, thở dài nói, không nghĩ tới thân mà vì người, nguyên lai cũng là một loại phiền não a. Nói định về sau, ngũ sắc đại sư đem Triệu Nhiên gọi đến trước mặt, vẫn là theo biện pháp cũ, chỗ sâu móng vuốt thẳng dò xét Triệu Nhiên huyệt thiên trung, tra ra Triệu Nhiên khí hải bên trong tình hình về sau. Mở miệng nói, tiểu đạo sĩ, ngươi khí này biển đã thành, chỉ cần lại suy nghĩ mượt mà mấy ngày, liền coi như là chân chính vào đạo sĩ cảnh, có thể tu tập đạo thuật. Mấy ngày nay cần cố gắng chuyên cần, không thể lười biếng, 3 ngày sau lại đến tìm ta. Đa tạ đại sư. Triệu Nhiên mừng rỡ trong lòng, thư sướng đã cực, mau mau đi hươu nướng thịt đến. Người nơi đó có hươu không có? Nếu như không có ta đi Quân Độ Sơn bên trong bắt. Có, lúc này không nhọc đại sư phí tâm. Triệu Nhiên đang muốn đi chuẩn bị vật liệu, chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi, đại sư, bần đạo lúc đến trên đường trải qua Trường Trùng Sơn, đi đại sư lúc đầu động phủ nhìn qua, đại sư coi là thật ở đến đơn giản, lệnh bần đạo nổi lòng tôn kính, không biết đại sư bây giờ động phủ như thế nào, còn ở đến quen sao, có cần hay không bần đạo vì đại sư cải biến một phen. Ngũ sắc đại sư nghe xong, lúc này vui vẻ nói, đương nhiên cần, ta đang lo động phủ nhỏ hẹp, ở đến khó chịu, tới, theo ta đi vào nhìn qua, nhìn xem ứng làm như thế nào đổi pháp. Theo ngũ sắc đại sư vào hồ nước huyễn cảnh, Triệu Nhiên vọng lên trước mắt 3 khối đá lớn dựng lên đơn sơ thạch lều. Lập tức im lặng, cái này so Trường Trùng Sơn cái kia thạch ốp còn muốn đơn sơ. Ngay cả phòng cũng không tính, chỉ có thể miễn cưỡng xưng là lều. Triệu Nhiên thở dài nói, đại sư, khổ ngươi, yên tâm đi, bần đạo không phải ngay tại tu kiến nói miếu sao. Đợi nói miếu xây xong về sau, liền đưa ra nhân thủ đến chuyên vì đại sư xây một cái rộng thoáng động phủ. Định không cho đại sư lại thụ như thế khổ sở. Ngũ sắc đại sư khanh khách nói, kia liền đa tạ ngươi tiểu đạo sĩ, có gì cần cứ nói với ta. Triệu Nhiên lúc này thận trọng nói, đại sư, vì mau chóng để đại sư vào ở hoàn toàn mới động phủ, đám thợ thủ công ngay tại ngày tiếp nối đêm, làm sao nhân lực đơn bạc, không biết đại sư có thể làm viện thủ, lấy tăng tốc tiến độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.